Chương 1523, Ngọn Nguồn. 1523 Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tổ thần, cùng với thất lạc cổ thành bên trong cái kia từ bỏ tổ thần nghiệp vị đầu mặc kỳ lân kia. Đều đi, đừng tìm chú vương tên hỗn đản kia xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải vậy các ngươi đều phải xui xẻo. Mặc kỳ lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, chậm chậm rãi nói. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật là lớn, biết rõ đây là lối rẽ còn dám một đầu đâm vào đến. Mặc kỳ lân quay đầu, nhìn về phía Lục Vân, lẩm bẩm nói, ngươi hai cái kia đạo lữ, một cái là tại đạo thứ 9 đạo tắc chưa ổn định thời điểm tự nát đạo tắc lui trở về bát giai vương, một cái khác là con ở chưa trơ tha nhờ cửu giai vương thời điểm, liền phóng ra bước đi kia, trở thành chân vương. Ngươi như bây giờ tính là gì? Ngươi 9 đầu đạo tắc đã ổn lại, còn muốn bước ra bước đi kia, cơ hồ là không thể. Nào, Mặc kỳ lân nhìn như ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là hắn biết đến sự tình cũng rất nhiều. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự có ta ý nghĩ. Lục Vân thoáng bình phục một ngụm có chút hỗn loạn khí tức, hướng phía Mặc kỳ lân chắp tay. Trong lúc bất chợt, Lục Vân có chút ngơ ngác một chút, hắn cảm ứng được một tia nguyện lực, từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập vào trong thân thể hắn. Những này nguyện lực, muốn so trước đó hắn hấp thu đến bất luận một loại nào nguyện lực đều mãnh liệt hơn. Lúc này, vây quanh ở nơi này quan sát hồng mông chúng sinh rung động. Mặc kỳ lân lời nói, trong nháy mắt nhường tâm linh của bọn hắn sinh ra một loại không thể diễn tả ba động. Liền Mặc kỳ lân đều cho rằng, tiên vương trực tiếp phong vương cửu giai là một đầu tử lộ, cũng là một đầu tuyệt lộ. Nhưng là tiên vương lại nghĩa vô phản cố đạp tiến đến. Mặc kỳ lân, ngươi chỉ tương đương với một cái quân chủ mà cái kia tứ đại tổ thần dứt khoát chính là nửa tàn chân vương. Các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này cản chúng ta? 11 cái quân chủ nhìn về phía Mặc kỳ lân, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi khi ngươi bước ra thất lạc cổ thành một khắc này, ngươi chết rồi. Muốn động hắn, thứ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Mặc kỳ lân thân thể rất lớn, chừng cao mấy vạn dặm dưới, cái kia 11 cái quân chủ trong mắt hắn liền một hạt bụi cũng không bằng. Nhưng là giờ khắc này, 11 tôn quân chủ trên thân cái kia khí tức kinh khủng, lại đem Mặc kỳ lân ép xuống. Chiến đấu, lại một lần nữa khai hỏa. Cho dù là Mặc kỳ lân nói Lục Vân đường chết rồi, nhưng là bọn hắn nhưng như cũng không dám thả Lục Vân còn sống rời đi nơi này. Mặc kỳ lân ga hò the tờ, hắn mở ra miệng rộng, một viên màu mực nguyên khí đạn từ trong miệng của hắn phun ra. Mặc kỳ lân mục tiêu cũng không phải là 11 cái quân chủ, mà là chung quanh cái kia 3.000 chân vương lúc đầu. Cái kia 3.000 chân vương đã cùng binh vương, binh nhân đánh nhau, bọn hắn cũng không vì Mặc kỳ lân đám người đến nơi mà dừng lại. Nhưng là hiện tại, Mặc kỳ lân đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích, trong nháy mắt liền đem cái kia 3.000 quân vương giết gà bay chó chạy. Lan, không phải vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Mặc kỳ lân ga ho the tờ thanh long các loại tứ đại tổ thần cu nở dê động, bọn hắn trực tiếp điều động tự thân căn nguyên nhất lực lượng, tạo hóa, khởi nguyên, vĩnh hằng, chân lý. Cái này bốn loại kỳ diệu nhất, thậm chí định nghĩa trật tự lực lượng, dung hợp một chỗ đi, tách ra một đạo như là hoa sen một dạng tồn tại. Âm ầm cái kia 11 cái quân chủ vừa mới lên trước, liền bị đóa này hoa sen nở rộ thời điểm bày ra lực lượng đánh bay ra ngoài. Phế vật ngồi xếp bằng trên hư không chú vương sắc mặt hơi chỉ một cái. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Đạo vương thấy thế, thần sắc của hắn hơi nuối lỏng như vậy một cái, hắn nhìn xem chú vương cười nói. Đối phó Lục Vân bực này tồn tại, ta còn không có mong đợi cái kia 11 cái phế vật. Chú vương mắt liếc thấy đạo vương, có phải hay không nữ quân chưa tư nở dê xuất hiện, ngươi cảm thấy rất thất vọng? Đạo vương chưa hề nói lời nói, trong lòng của hắn hơi siết chặt. Ngao ô thanh long vực phía trên, một tiếng to rõ long ngâm trong lúc bất chợt xuất hiện. Lần trước bị ngư vương điều động tử long chi lực, lại một lần nữa bày ra. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia tử long sông thế nào rồi? Thanh long thành bên trong cũng đang khẩn trương ngắm nhìn ngư vương, trong lúc bất chợt nghẹn ngào kêu lên. Nàng từng điều động qua tử long lực lượng cùng Lục Vân đối hám, tự nhiên quen thuộc cái kia tử long lực lượng, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện tử long lực lượng, vờ ơ y ma biến thành sống long chi lực. Một cái cùng thanh long cơ hồ đồng căn đồng nguyên lực lượng, thanh long cũng không nói với Lục Vân lời nói thật. Vô luận là hồng mông trong biển đầu kia hắc long long vương, hay là thanh long thần vương, người ta ác thân giữa không trung phía trên, đang toàn lực điều tiết khống chế tạo hóa thanh long thần vương, trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến. Ác thân đầu kia hắc long long vương, thình lình chính là Thanh Long Tổ Thần chính mình chém giết tác thân, cũng liền là chính hắn một đạo thoát ly khống chế hóa thân sau đó, một tiếng chim hót, một tiếng hổ khiếu, một tiếng rùa gào cu nở dê vang lên theo. Lại sau đó, một đầu màu đen chu tước, một đầu màu đen bạch hổ, một đầu màu đen huyền vũ chân đạp màu đen hơi khói, mang theo tử khí nồng đậm từ hư không một chỗ khác đi tới. Tính cả một đầu màu đen thanh long. Hôn trướng, hôn trướng, hôn trướng hồng mông hải bên trong, Hắc Long Long Vương tiếng gầm gừ rung trời triệt để, hắn là thân thể kia chủ nhân, bị Thanh Long Thần Vương chém giết ác thân đản sinh tân linh. Nhưng là hiện tại, cái kia ác thân đã thoát ly hắn không chế biến thành như cùng sống thi một dạng tồn tại. Hồng Ngông Hải phía dưới, một đầu xích sắt thô to bỗng nhiên rối ra, đem cái kia Hắc Long Long Vương linh giam cầm ở trong Hồng Ngông Đại Hải. Long Không Sơn phía trên, cu nở dê nổi lên một đạo màu đen kinh khủng nguyên rủa, chậm rãi dâng lên. Đó là chú vương lực lượng. Giờ khắc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tổ thần đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó thân thể của bọn hắn cùng nhau hóa thành màu đen, cùng bọn hắn bốn cô ác thân sống thân thể hòa thành một thể. Một khắc trước còn tại công kích 11 cái quân chủ tứ đại tổ thần, tại thời khắc này trực tiếp thay đổi họng súng, cùng nhau đánh phía Mặc Kỳ Lân. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Mặc Kỳ Lân cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt nổ bể ra tới. Xem đi, nếu là ngươi không đi tìm Long Không Sơn bên trên người hỗ trợ, cái kia Mặc Kỳ Lân cũng sẽ không chết rồi. Chú Vương đang cười, hắn cười đến mức vô cùng sán lạ. Nguyên lai Long Không Sơn đã sớm tại ngươi đại chú phía dưới rồi số Long Bảng, số Long Hội, đều là ngươi nguyền rủa đạo vương sắc mặt âm tình bất định. Lịch đại tham gia Long Không Sơn số Long Hội tuấn kiệt, cơ hồ đều không có có kết quả gì tốt, đây rõ ràng chính là một cái nguyền rủa. Không sai. Chú Vương nhẹ gật đầu, tứ đại tổ thân nơi ở, chỉ lưu lại một cái Long Không Sơn, đây là ta tận lực mà làm, lấy Long Không Sơn nguyền rủa tứ đại tổ thần toàn tộc. Đáng tiếc, số Long Bảng bên trên chỉ có Lục Vân một người tại, nếu không phải như vậy chỗ nào cờ ơn ở phiền toái như vậy, chỉ cần ta nhẹ nhàng một chú, phương này Hồng Mông căn liền xong rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Chân Vương hội minh đã mở ra, trong Hồng Mông Chân Vương cùng 11 cái quân chủ đều bị ta lung lạc, lấy bọn hắn làm tế phẩm bố trí xuống đại chú phương này Hồng Mông vẫn là phải khô héo. Chú Vương nhẹ nhàng cười nói, hiện tại, ta xuất thủ hay không rất trọng yếu sao, hiện tại cũng không phải là ngươi tại ngăn được ta, mà là ta tại ngăn được ngươi. Hòa Đức quân chủ cũng là ngươi dẫn tới đạo vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vị kia nữ quân muốn hiện thân. Đột nhiên, chú Vương ngẩng đầu, khẽ cười nói, nguyên thủy Hồng Mông sụp đổ sau đó, chính là nàng đoàn tụ Hồng Mông, nhường phương này tồn tại căn cơ không hỏng nàng chết rồi, hết thể liền đều kết thúc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.